Là rap không Google em không phải cao cấp Balenciaga triple S cùng với áo phong yeah. Google ăn không phải lợp lắm, ăn có thể đếm thật đi như gió bơ. Em không phải dùng lời chấp cắn, nói dối bị môi anh khóa ngay. Con trai như ăn em không thợ phí, hiếm như Supreme fit Louis Vuitton. Black nhưng em vẫn gợi ý, vì ăn bước và nghiên chiến như là superstar. Chắc ăn tận tự ở trong chén, bạn em nói vương vấn với ăn không nên. Em nói không mất lòng cho một ai nữa, nhưng sao em vẫn để ăn ở trong em. Không ăn chữ ai, có em tìm được ai giống ăn thứ hai. Nhắn tin với mẹ hôm nay con không về, em off luôn thứ hai. Không ăn chữ ai, có em tìm được ai giống ăn thứ hai. Nhắn tin cho bạn, em đã fall in love với boy Miss Ai. Ladies and gentlemen, let me reintroduce to you the brand new Beansy and Tony Bros from Space Speakers. Let's rumble. NYC anh phải bay hết, nhân swing như là mây mờ. Kể từ khi anh drop they set, anh đã có thêm vài chục ngàn thằng haters. Two reverb vẫn còn on the beat, không phải hỏi sao nhạc anh là bay. Nhưng mà đâu anh cũng không cần beat. Anh chỉ biết đêm nay em ở đây. Không biết trai Sài Gòn giờ có cỡ chưa, hay em vừa mới mở chỉ một nửa thôi. Muốn mời em dùng bữa chưa, nhưng em lại muốn miếng ăn thân bữa thôi. Ba câu thơ ông anh có được bố, viết về gì anh vẫn chưa được xem. Ba học âm bốn cưa được mẹ, lúa vừa rap anh đã cưa được mẹ. Em không dễ yêu, yeah anh biết điều đó, nhưng cảm giác với anh em nghĩ chính là nó. Thôi em không dễ tin, yeah anh biết là khó thật yêu. Em không cho ai riêng anh thích là có hold up, nhưng anh ta tự ở trong chen. Bạn em nói vương vấn với anh không nên. Em nói không mất lòng cho một ai đó, nhưng sao em vẫn để anh cho em. Không ăn chữ ai, có em tìm được ai giống ăn thứ hai. Nhắn tin với mẹ hôm nay con không về, em off luôn thứ hai. Không ăn chữ ai, có em tìm được ai giống ăn thứ hai. Nhắn tin cho bạn, em đã fall in love với boy Miss Zay. Không ăn chữ ai, có em tìm được ai giống ăn thứ hai. Nhắn tin với mẹ hôm nay con không về, em off luôn thứ hai. Chữ ai ăn, đôi em tìm được ai sống ăn thứ hai. Em nhắn tin cho bạn, em đã fall in love với boy Miss Zay.